Long Tế, chương 795, Oan gia ngõ hẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trong phòng ở tầng 3 của quán Ba Duyệt Phai trên bàn bày đầy một bàn rượu. Chỗ rượu này đều là hàng siêu tầm riêng của ông chủ quán Ba. Chỉ có lúc đón tiếp khách quý thì mới lấy ra bình, thường có người mua một, hai chai của ông chủ thì đều bị ông chủ từ chối khéo. Thực tế, căn phòng VIP nhất tầng 3 này đúng là cũng không phải người bình thường có thể đặt được. Ở nơi như Yên Kinh, nếu gia tộc không phải là những gia tộc đỉnh đáng, hoặc là có quyền lực thực sự ở một số nơi, và xuất thân chục tỷ trở lên, thì đừng có hòng đặt được phòng riêng vị trí này ở tầng 3 quán Ba Duyệt Phi. Trong phòng, có 6 thanh niên đang ngồi. 6 thanh niên này đều mặc quần áo hàng hiệu đặt may cao cấp, phong thái hiên ngang. Chỉ có điều bên cạnh bọn họ không có bạn nữ, không khí nặng nề trầm lắng. Lúc vừa ngồi xuống, khi cậu thanh niên ở giữa cầm ly rượu lên uống, thì những thanh niên khác đều vội vàng cầm ly rượu trước mặt mình lên mời rượu thanh niên ở giữa. Dáng vẻ hèn mọn, nói mấy lời nịnh nọt bằng vẻ mặt lấy lòng. Nhưng mà, cậu thanh niên ở giữa không hề để ý bọn họ, chỉ tự nhiên uống rượu. Giữa chừng ông chủ của quán Ba Duyệt Phi có đi tới, muốn mời rượu mấy người bọn họ, nhưng lại bị người tổ chức bữa nhậu tối nay từ chối. Chỉ cần có thể móc nối được quan hệ với một trong mấy người trẻ tuổi này, thì ông ta có thể được lợi. Đặc biệt là người ngồi giữa phòng, nếu có thể xây dựng quan hệ tốt với anh ta, thì dù ông ta có phải quỳ ở một chỗ rót rượu cho anh ta cũng không thành vấn đề. Người trẻ tuổi ngồi giữa mà ông chủ quán Ba Duyệt Phi nói chính là con trai của Trần Bá Dung nhà họ Trần, Trần Anh Tài. Mà người tổ chức tiệc rượu hôm nay chính là em vợ tương lai của Trần Anh Tài, Hoa Vũ. Sự việc lúc ấy, đường làm quan rộng mở của Trần Anh Tài bị Trần Phong hủy hoại, chính là vì Hoa Vũ. Mà Hoa Vũ cũng vì việc đó mà bị cảnh sát bắt giữ, cuối cùng phạt theo quy định trật tự an toàn xã hội, giam 15 ngày. Trong căn phòng này, ngoài Hoa Vũ ra thì mấy thanh niên khác cũng đều là con nhà quyền quý vô cùng. Trong bọn họ có người bố làm quan chức ở Yên Kinh, có người bố là nhân vật máu mặt trong giới kinh doanh, còn có Giả Đông con trai của vua Đông Bắc, Giả Vạn Hào. Giả Đông cũng là con nhà siêu giàu, đã quen Hoa Vũ từ lâu. Bữa nhậu tối nay anh ta muốn làm quen với Trần Anh Tài thông qua Hoa Vũ. Thậm chí có thể nói những người có mặt đều có suy nghĩ này. Đáng tiếc Trần Anh Tài không cho bọn họ cơ hội giới thiệu bản thân. Sau khi vào phòng thì cứ tự uống rượu, không để ý mọi người. Tôi nói này Hoa Vũ, Trần thiếu gia trông có vẻ tâm trạng không vui. Anh ấy cứ ngồi đó uống rượu giải sầu, không khí rất gượng gạo. Hay là bọn tôi đi tìm mấy cô gái đến uống rượu cùng giúp vui, làm không khí sôi động. Giả Đông lại gần Hoa Vũ, hạ giọng đề nghị với Hoa Vũ. Anh muốn tôi chết à? Để chị tôi biết tôi dẫn chồng bà ấy, anh rể tương lai của tôi ra ngoài tìm gái tiếp rượu, thì bà ấy sẽ đánh gãy cái chân thứ ba của tôi mất. Sắc mặt Hoa Vũ trở nên vô cùng khó coi, nghĩ đến chị mình là lại cảm thấy sợ hãi. Hôm nay anh ta không tổ chức ở mấy chỗ đó chính là vì Trần Anh Tài là anh rể tương lai của anh ta. Ôi, chỉ gọi đến cùng uống rượu, nói chuyện thôi mà, có làm mấy việc kia đâu, với lại là tôi gọi chứ có phải anh gọi đâu. Dù chị anh biết, thì anh cứ đổ hết lên đầu tôi là được, với lại chị anh chưa chắc đã biết, Giả Đông nói một cách điều giả. Được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giả Đông đã nói đến mức đấy rồi. Hoa Vũ cũng không tiện từ chối, sau đó lại hỏi. Nhưng mà anh rể tôi chắc chắn không vừa ý mấy cô nàng tiếp rượu ở quán, đã giờ này rồi lại không tiện gọi người bên ngoài đến. Hoa Vũ vừa dứt lời, Giả Đông bèn thò tay chỉ tầng 1, chỉ vào đúng bàn bọn Lâm Huyền Thu ngồi. 4 đứa kia đều là hàng cực ngon, đặc biệt là con nhóc mặc váy liền ôm mông cổ chữ V màu tím bó sát người, đúng là đỉnh của chóp luôn, chắc chắn có thể khiến anh rể anh cảm thấy hài lòng. Hoa Vũ cũng thấy ấn tượng, vậy anh đi gọi họ lên đi, Hoa Vũ nói. Được, Giả Đông đáo lời Hoa Vũ, lễ phép gật đầu ra hiệu với Trần Anh Tài, sau đó xoay người xuống tầng. Trần Anh Tài cứ như không nhìn thấy, tiếp tục ngồi đó uống rượu. Trong lòng Giả Đông hiểu rõ, nếu tối nay không thể khiến Trần Anh Tài vui lên, thì sau này muốn nịnh bợ anh ta thì gần như không thể. Vì thế anh ta càng kiên định hơn. Dù dùng cách gì cũng phải khiến 4 người bọn Lâm Huyền Thu lên tầng, chơi vui vẻ với Trần Anh Tài. Giả Đông vừa nghĩ, vừa đi tới bàn bọn Lâm Huyền Thu với vẻ mặt tự tin. 4 người đẹp, rất vui khi có thể gặp các em ở đây. Chẳng mấy chốc, Giả Đông đã cầm ly rượu đi tới trước mặt bọn Lâm Nguyền Thu, mỉm cười nói. Gặp nhau là duyên phận, chúng ta cạn một ly nhé. Với cảnh tượng bắt chuyện thường thấy này, bốn người Lâm Nguyền Thu đã quen rồi, đều không nói gì, chỉ chạm ly qua không khí với Giả Đông một cách lịch sự. Bốn người đẹp, tôi ở trên thấy các em ngồi đây cũng lâu rồi, thế này chán lắm, hay là lên phòng trên kia của tôi ngồi một lát. Trên đó tôi còn có 5 người bạn, mọi người có thể làm quen, uống rượu, nói chuyện với nhau. Sau khi bắt chuyện đơn giản, Giả Đông nói ra mục đích của mình. Cảm ơn, anh về nói với mấy người bạn kia của anh, ý tốt của các anh bọn tôi xin nhận, nên không qua nữa. Đúng vậy, trước anh, bọn tôi đã nhận được 7, 8 lời mời rồi, nhưng anh xem, bọn tôi vẫn ngồi đây. Hai nữ sinh trong bàn lần lượt lên tiếng từ chối Giả Đông. Sắc mặt Giả Đông hơi thay đổi, trở nên lúng túng, tiếp tục kiên trì hỏi Lâm Huyền Thu. Bọn tôi thực sự không có ý gì khác, chỉ muốn làm quen với mấy em, cùng uống chút rượu, trò chuyện thôi. Lâm Huyền Thu lắc đầu nói, xin lỗi, không có hứng thú. Người đẹp, em suy nghĩ lại đi mà, mấy người bạn kia của tôi đều rất xuất sắc. Giả Đông nhấn mạnh ý bạn của anh ta rất xuất sắc. Mặc dù bị từ chối 2 lần, nhưng anh ta vẫn rất kiên nhẫn tiếp tục mời mọc. Ha ha, liên quan gì đến tôi? Lâm Huyền Thu bực bội cau mày, sau khi biết Trần Phong sẽ đến tìm mình, tâm trạng cô tốt vô cùng. Đây cũng là lý do tại sao cô bằng lòng đáp lại hành động mời rượu của Giả Đông. Như câu nói ngày đợi gặp anh, đâu đâu cũng tỏa nắng. Đáng tiếc, bị cái người đáng ghét này làm hỏng tâm trạng tốt đẹp ấy. Lời Lâm Huyền Thu nói khiến sắc mặt Giả Đông con trai của vua Đông Bắc trở nên vô cùng khó coi. Bao lâu nay chỉ có phụ nữ bám lên người anh ta, thế mà hôm nay lại bị người ta khinh thường sau khi liên tục từ chối 2 lần. Cách chương.